Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1202, chương 1202, bị hai cái y phục bán đi đường tu. Ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ, đường tu liền đem hắn tất cả kế hoạch nói nhất lần. Đồng thời cùng Long Hãn Văn cộng lại một phen, cuối cùng xác định một phần hoàn mỹ kế hoạch. Long thúc, ở chỗ này ăn điểm tâm, thương nghị hết chính sự. Đường tu có chút chột dạ hỏi, Long Hãn Văn lắc đầu nói ra, nếu chúng ta đã chế định hết kế hoạch, ta đây liền trước giờ trở về chuẩn bị một cái. Ở ta tới ngươi nơi này đường lên, thị cục lãnh đạo đã cùng hắc bài bạc người của tập đoàn đến ta ở chỗ. Ta trước ổn định bọn họ, chờ ngươi đến, được. Đường tu đáy lòng buông lỏng, vẻ mặt tươi cười bà. Đem, Long Hãn Văn tống xuất ra môn, làm đường tu lần nữa trở lại nhất lầu đại sảnh về sau. Liền đã thấy Andy hệ tạp dề từ phòng bếp đi ra. Làm cho đường tu khóc không ra nước mắt thị phi chính là Andy cái kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lên, lại có mấy chỗ lọ nồi, dáng dấp nhìn qua rất là chật vật, không giống như là biết nấu cơm người. Đường tu đáy lòng âm thầm cười, mặt ngoài trên lên lại bất động tiếng sắc, nhàn nhạt nói ra, Andy không tệ a, dĩ nhiên chủ động làm điểm tâm. Đã làm xong sao? Ta đã đói bụng. Andy liếc nhìn Khang Hà, lúc này mới lắp bắp nói ra, lão bản, ngài nói có tính không nói? Đường tu gật đầu nói ra, ta tuy là không phải hoàng đế, nhưng từ trước đến nay là nhất ngôn cửu đỉnh. Andy nghe vậy, tức thì hỏi, Khang Hạ nói, muốn làm ngài nữ nhân, nhất định có thể lên phòng khách, xuống phòng bếp, nàng còn nói, nếu như ta biết nấu cơm, ngài cũng đồng ý để cho ta làm ngài nữ nhân. Ta muốn biết, ngài những lời này có tính không nói. Đường tu quay đầu liếc mắt thấy hướng, phát hiện nàng chứa đựng tiểu ý đối với mình gật đầu. Lúc này mới chậm rãi nói ra, ta ăn xong rất nhiều sơn chân hải vị, bình thường cơm nước ở trong mắt ta, căn bản là khó có thể nuốt xuống. Như người không biết làm cơm, liền dẹp ý niệm này. Andy giả vờ tức giận nói, ngươi còn không có ăn đây, làm sao biết ta làm cơm không thể ăn? Đường tu sững sờ, tỉ mỉ quan sát nàng vài lần, phát hiện nàng nhãn thần phiêu hốt, một bộ chột dạ dáng dấp, lúc này mới nói ra, như ngươi làm cơm nước thật là khá, ta có thể suy nghĩ một chút, như ngươi làm cơm rất kém cỏi. Hoặc nhất bàn bàn nói, ngươi chợt nghe Khang Hạ an bài, dành thời gian đi tương thân, tìm người bạn trai. Khang Hạ xen mồm nói ra, lão bản, ngươi nếu là không cho Andy định chết, nàng là sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cũng không muốn lấy sau thủy chung bị quấn lấy chứ. Đường tu suy nghĩ một chút, cảm thấy Khang Hạ nói có đạo lý, bất quá, hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm. Theo thần thức thả ra, thần tốc bao trùm đến nhà hàng về sau, phát hiện phòng ăn bàn ăn lên đã xếp đặt 4 bàn thái lệnh, đáy lòng của hắn âm thầm buồn cười là cái này 4 bàn thái vẻ ngoài thực sự là vô cùng thê thảm, nhất là con cá kia biểu bì phát hắc, rõ ràng cho thấy rán. Andy, như ngươi làm cơm nước ta cảm thấy không sai, ta đồng ý tiếp thu ngươi. Như ngươi làm cơm nước ta không hài lòng, cái này sự tình lấy sau chúng ta liền không nên nhắc lại. Chứng minh chúng ta hữu duyên vô phận. Đường tu chăm chú nói, chuyện này, được rồi. Andy xoay người, tấm kia có chút đáng thương biểu tình, ở đường tu không thấy rõ thời điểm, tức thì biến thành nét mặt tươi cười như hoa, thậm chí nàng bước chân đều bước phi thường nhẹ nhàng, mang theo đường tu cùng Khang Hạ đi tới nhà hàng chi về sau. Tự tay theo trong nồi cát chứa ra bảo tốt canh, lại cho đường tu cùng Khang Hạ múc bát mễ phản, lúc này mới ngồi ở hai người đối diện, nói ra, nếm thử, sau đó nói ra nhất chân thật cảm thụ. Khang Hạ cười híp mắt, cầm đũa lên, một bên gắp thức ăn một bên cười nói, ta đây cái người chứng minh, nhất định sẽ nói ra nhất chân thật thưởng thức cảm thụ. Nói xong, nàng gắp khối chua cay sợi khoai tây, khoảng khắc chi về sau, khóe miệng hắn vẽ ra cong cong hình cung, nhìn về phía Đường Tu nói ra, cái này sợi khoai tây, thật không tệ. Đường Tu liếc mắt, cũng gắp một đũa chua cay sợi khoai tây, khi hắn bỏ vào trong miệng nhấm nuốt vài hớp về sau, biểu tình trong nháy mắt cứng đờ, mùi này, tốt. Mặc dù Đường Tu ăn quen sơn chân hải vị, như trước cảm thấy cái này tọa nhìn qua vô cùng tệ hại chua cay sợi khoai tây. Mùi vị dĩ nhiên thật là khá. Khoảng khắc sau, hắn bả, đem, chua cay sợi khoai tây nuốt xuống về sau, bất động thanh sắc lại muốn đi kẹp những thứ khác đồ ăn. Andy vội vàng hỏi, như thế nào đây? Mùi vị như thế nào? Đường Tu nói ra, vừa mới nếm một khẩu, cũng chỉ nếm một loại món ăn, ta tạm thời không đánh giá, chờ ta nếm xong, nhất sau thống nhất đánh giá. Enly cùng Khang Hạ liếc nhau một cái, lập tức đồng thời toát ra một nụ cười. Theo sau, Đường Tu lại thưởng thức đường thố bài cốt, rõ ràng trứng hấp hoa, giấm đường cá chép, khi hắn bả, đem ba loại món ăn nếm nhất lần về sau, gương mặt đó đều kém chút xanh biếc, lật thuyền trong mương, đây là Đường Tu dưới đáy lòng nhất vô lực rên rỉ. Hắn hiện tại thật sự là náo không hiểu Khang Hạ, bởi vì Khang Hạ ra chủ ý cùi bắp, dĩ nhiên để cho mình rơi vào cái bẫy này bên trong. Cái này bốn bàn thái, mỗi một chủng đồ ăn như đặt ở những thứ kia tinh cấp khách sạn lớn trong. Mùi vị phương diện cũng có thể coi là tốt nhất át chủ bài đồ ăn sắc. Coi như hắn ăn xong rất nhiều đồ tốt, ở tâm lý như trước không phải không thừa nhận, Andy làm cơm trình độ thật rất cao rất cao. Khang Hạ để đũa xuống, cười híp mắt nói ra, ta trước tiên nói một chút về quan điểm của ta. Ta cảm thấy Andy làm đồ ăn, tuy là nhìn qua bình thường thôi, nhưng mùi vị thực sự là nhất cấp khỏe, coi như là một ít rất lợi hại đại chú, đều không nhất định so với Andy làm cơm nước ăn ngon. Đường Tu khóe miệng co giật hai xuống, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Andy lộ ra chờ mong thần sắc, nhìn Đường Tu hỏi, lão bản, ngài còn không có đánh giá đây. Đường Tu sâu hấp một hơi, bất đắc dĩ hỏi, Andy, trước người thật không có làm qua cơm. Andy lộ ra vô tội dáng dấp, cái kia đôi thủy uông uông đại mắt nhìn Đường Tu, nói ra, làm qua à, ta có đặc cấp đầu bếp kiểm chứng. Đối với Hoa Hạ Quốc đồ ăn, ta nghiên cứu rất nhiều thực đơn, cũng đã làm rất nhiều đồ ăn ngon. Đúng, ta đã từng còn làm qua Michelin tam tinh điếm đầu bếp tránh. Ta... Đường Tu há to miệng, bị Andy lời nói này cho đến mức không nhẹ. Khang Hạ, Đường Tu thuận quá khí, nổi giận đùng đùng quát lên, ngươi cố ý đùa ta ư? Đầu óc ngươi trong rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Đào một cạm bẫy để cho ta nhảy, thật rất tốt chơi sao? Khang Hạ cố ý lộ ra ủy khuất thần sắc, nói ra, lão bản, cái này không thể trách ta. Andy nhận thức cấp thế giới thợ thiết kế thời trang Abrai. Cùng Abrai vẫn là quan hệ phi thường thân mật bằng hữu. Nàng bằng lòng ta, hội đưa cho ta hai bộ Abrai thiết kế kiểu mới nhất y phục. Ta đi, Đường Tu mộng bước, hắn nằm mơ đều không nghĩ đến. Chính mình lại bị hai bộ quần áo bán đi. Tinh Thành, Ngự Long Sơn Trang là Tinh Thành Tân Thành vừa mới thành lập biết bao lâu khu biệt thự. Trong đó nhất nguy nga ngắm cảnh Lầu Vương, chính là bị Long Thị tập đoàn Long Hãn Văn cầm xuống. Đồng thời trải qua nhanh chóng trang tu, hiện tại đã vào ở. Nếu như nói trước đây Tinh Thành tốt nhất khu biệt thự chính là Nam Sách Tiểu Trấn. Như vậy hiện tại nghiêu bức nhất khu biệt thự chính là Ngự Long Sơn Trang. Nhất hào biệt thự lầu. Long Hãn Văn ngồi xe con vừa mới đứng ở trong nhà. Liền chứng kiến trong sân chòi nghỉ mát xuống. Phó thị trưởng Lý Duyệt Đào, mới đảm nhiệm thành phố cục công an cục trưởng Giang Phi cùng nước Mỹ Hắc Bài Bạc tập đoàn Chú Hoa. Hạ Quốc người tổng phụ trách William, đang ở ngồi ở trong lương đình thưởng thức trà, mà chung quanh bọn họ, bốn vị dáng người khôi ngô Tây Trang Đại Hán, chính lạnh lùng phụ trách cảnh giới, Lý thị trưởng, Giang cục trưởng, Long Hãn Văn đi tới sau nói. Lý Duyệt Đào cùng Giang Phi đứng lên, tự liền William cũng đi theo tới. Lý Duyệt Đào cười nói, Long tổng nghiệp vụ bận rộn, chúng ta sớm như vậy qua đây quấy rối, hy vọng Long tổng lý giải a. Hiện tại phía trên gây áp lực rất lớn, ta cũng là không có biện pháp. Long Hãn Văn mặt lạnh nói ra, Lý phó thị trưởng, ta biết các ngươi mục đích đi tới. Cũng biết các người muốn nói cái gì. Cái này sự tình chúng ta không bàn nữa. Ngoài ra, ba vị nếu biết ta nghiệp vụ bận rộn, còn hy vọng các người có thể lượng giải. Ta không có quá nhiều thời gian cùng các ngươi. Nói, hắn xoay người hướng biệt thự lầu đi tới. Lý Dục Đào khuôn mặt thượng lưu lộ ra cười khổ thần sắc. Cùng Giang Phi trao đổi cái nhãn thần, lập tức độc tự đuổi theo. Cùng Long Hãn Văn đi sóng vai về sau, cười khổ nói, Long Tổng, nói thật, chuyện này thật là Hắc Bài Bạc tập đoàn sai, như đổi lại là ta, chỉ sợ ta cũng sẽ vô cùng tức giận, thế nhưng sự tình đã xảy ra, Tô Luân Sát đã bị ngươi quan nhất ngày, ngươi trong lòng lửa giận cũng nên tiêu tan vừa mất đi. Lần này William tự thân qua đây. Chính là mang theo tràn đầy thành ý, muốn cùng ngươi thương lượng cái giải quyết phương pháp. Long Hãn Văn tức giận hừ nói, thương lượng giải quyết phương pháp, mở cái gì quốc tế vui đùa. Ta nhi tử bây giờ còn đang tinh thành bệnh viện đông y phòng săn sóc đặc biệt trong nằm. Đến nay sống chết không rõ, ngươi cảm thấy cái này sự tình ta có thể đơn giản từ bỏ ý đồ. Nếu như ta nhi tử có thể khôi phục như lúc ban đầu, như vậy, cái này sự tình ngược lại là có thể thương lượng. Nhưng như hắn có cái ba tốt hai ngạt, ta muốn làm cho cái kia Tô Luân Sát cho ta nhi tử đền mạng. Lý Duyệt Đào than thở, Long Tổng, Hắc Bài Bạc Tập đoàn là thế giới 50 trước xí nghiệp. Ở chúng ta quốc nội Nam Bộ, thì có trên 10 tỷ đầu tư. Tô Luân Sát phụ thân, càng là Hắc Bài Bạc tập đoàn đại cổ đông, vạn nhất chúng ta Hoa Hạ Quốc không có bả, đem, cái này sự tình giải quyết tốt, hậu quả hội vô cùng nghiêm trọng, nói không chừng còn có thể ảnh hưởng Hắc Bài Bạc tập đoàn đối với chúng ta Hoa Hạ Quốc đến tiếp sau. Đầu tư, ngươi cho ta cái mặt mũi, cũng cho chúng ta quốc gia cái mặt mũi, cái này sự tình coi như xong đi. Ngươi yên tâm, Hắc Bài Bạc tập đoàn nhất định sẽ cho ra rất lớn bồi thường. Long Hãn Văn trầm mặc khoảng khắc, nói ra, Lý phó thị trưởng, các ngươi đi về trước đi. Cái này sự tình ta sẽ suy nghĩ một chút, hiện tại để cho ta thả ngươi. Không thể, ngươi, Lý Duyệt Đào là trong quan trường nhân vật, nơi nào sẽ nghe không ra Long Hãn Văn ý tứ trong lời nói. Nhân gia căn bản cũng không nguyện ý bán chính hắn một mặt mũi. Bất quá, hắn cũng không có tức giận, bởi vì hắn lý giải Long Hãn Văn, dù sao nhân gia coi trọng nhất nhi tử, bị đối phương đánh không rõ sống chết, lấy Long Hãn Văn thân phận địa vị, làm sao có thể từ bỏ ý đồ. Phiền phức a, Lý Duyệt Đào đáy lòng cười khổ một tiếng, cuối cùng chỉ có thể nói ra. Nếu như đây, ta đây liền chờ Long Tổng tốt tin tức, làm Lý Duyệt Đào trở lại chòi nghỉ mát chỗ về sau. Nhìn quang tới hai mắt ánh sáng, bất đắc dĩ cười khổ nói. William, cái này sự tình sợ rằng không có giải quyết dễ dàng như vậy. Dù sao nhân gia Long Tổng nhi tử, bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm, nói không chừng cái nào một hội sẽ không mạnh. Lại nói tiếp, coi như các ngươi là đầu tư bên ngoài thân phận, làm ra loại này sự tình, coi như là Long Tổng không có tự thân phái người giam Tô Luân sát. Sợ là chúng ta thành phố người của cục công an, cũng sẽ đem hắn bắt bớ. Cho nên, cái này sự tình hoãn lại một chút. Long Tổng hiện tại ở vào phẫn nộ trong trạng thái. Chờ hắn thương thế của con trai hòa hoãn một cái. Nói không chừng sự phẫn nộ của hắn liền tiêu thất. Đến lúc đó chúng ta trở lại cầu tình, là có thể thuận lợi giải quyết cái này sự tình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.